Quân bất kiến quân, chương 22, địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Luyến Nhân trên người đầy miệng vết thương, nước mắt Lục Vương gia liền đánh truyền đứa nhỏ này là theo hắn từ đống thi thể đi ra. Khi đó hắn nhìn đến ánh mắt y có bao nhiêu sinh động, hắn đối chính mình phát thệ nhất định phải bảo hộ đứa nhỏ này. Hiện tại đây là lần thứ hai hắn xuống quỷ môn quan dẫn y trở về. Dung Diễn nhẹ vỗ về cái trán trơn bóng của y, nhớ đến cảnh tượng khi hắn xông vào ngự giam, Dung Diễn bị một màn làm sợ đến toàn thân phát run. Nếu hắn không tới kịp thì sao? Những thái giám này đều điên rồi sao? Trong hoàng cung thế nhưng lại có chuyện này. Mộc Côn giống như cánh tay người cắm ở trong cơ thể Luyến Nhân, hạ bộ nam tính nho nhỏ còn chưa phát dục thành thục đã bị hành hạ đến mức xuất huyết, toàn thân đều là vết thương. Luyến Nhân rõ ràng đã mất đi chi giác, hai mắt gắt gao nhắm chặt, đã hôn mê mà vẫn nhíu chặt mày. Nếu hắn không đuổi tới kịp vào lúc đẩy cửa ra, hắn nhìn đến thái giám ghê tởm kia chính là đang cầm một kéo thật to, muốn tiễn đi hạ bộ Luyến Nhân. Dưới cơn tức giận, hắn đã quên là đang ở trong cung, ba quyền đem ba người kia đứt tay đứt chân. Hắn đích xác muốn giết ba người này, chính là trực tiếp giết bọn họ vẫn còn tiện nghi cho bọn họ, hắn muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, Lục đệ, là ta, là thanh âm của nhị vương gia. Lục Vương gia vội vàng đến cởi bỏ dây trói cho Luyến Nhân. Nhị ca, hiện tại bên ngoài sao rồi? Nhị Vương gia thở dài. Lục đệ, ngươi cũng quá kích động rồi. Dung Diễn không ra tiếng, hắn không oán giận việc làm của Hoàng thượng đại ca. Ngày đó, Lục Vương gia vừa muốn há mồm đã bị Nhị Vương gia đoạt trước. Nhị Vương gia Dung Hàn đối với Lục đệ nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần tranh cãi nữa. Hoàng huynh, thần đệ có một chuyện không rõ, muốn tìm Hoàng huynh chỉ giáo. Nhị vương gia cung kính cúi mình, nói đi, đại ca, thời điểm không có người ngoài, nhị vương gia thường xuyên trực tiếp kêu hoàng thượng là đại ca, không giống các huynh đệ khác chỉ dám xưng là hoàng huynh. Ngươi thật sự dám khẳng định Luyến Nhân chính là An Thừa. Hàn, ngươi cảm thấy có điểm đáng ngờ. Mắt Dung Diệp mắt hiện lên một tia hy vọng, lại trong nháy mắt bao phủ lãnh khốc. Dung Diệp lấy qua mật tín, trẫm cũng hy vọng không phải, nhưng là bằng chứng rõ ràng như vậy. Dung Diễn cùng Dung Hàn cùng nhau tiếp nhận mật hàm, mặt trên từng câu từng chữ mỗi một hạng đều chứng minh Luyến Nhân chính là An Thừa. Dung Diễn không tin, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng huynh, đây cũng không là thật, năm đó là ta ôm Luyến Nhân ra từ đống thi thể y sao vậy có thể là. Đủ rồi, đừng nói nữa. Hoàng thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, trừng ánh mắt giống như chuông đồng, phẫn hận nhìn Lục đệ. Ngươi cho là trẫm không muốn thả Luyến Nhân sao? Ngươi cho là trẫm vô tâm đích sao? Nói tới đây vẻ mặt hoàng thượng lại hạ xuống, suy sụp ngồi ở long ỷ. Nếu y chính là Luyến Nhân, chính là tiểu Luyến Nhân đơn thuần kia, trẫm cho dù đắc đội tất cả đại thần thì như thế nào? Nhưng là y không phải, y chính là đến vì vi phụ báo thù. Lục đệ, ngươi nói ngươi năm đó cứu y trở về còn vì y mai táng người nhà. Ngươi có cách nào chứng minh những người đó không phải là Cảnh Vương gia quyến? Luyến Nhân sẽ không phải là con của Cảnh Vương, Dung Diễn không thể nói gì để chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Dung Diễn một mình trong vương phủ uống rượu giải sầu, uống đến khi say mềm, lắc lư đi đến giữa đình viện, lại nghe được hai hạ nhân đang trộm thảo luận chuyện Luyến Nhân. Đem hai người gọi lại đây hỏi, mới biết được hai người là vì Luyến Nhân đau lòng, sắp chết còn phải đi chịu tội như vậy. Nguyên lai chuyện ở ngự trảm giam, Hoàng huynh là hoàn toàn không biết gì, mà người chết rồi cũng sẽ không ai vì bọn họ giải oan, cho nên đều là tin đồn truyền lưu qua miệng hạ nhân. Nghe xong lời nói, Dung Diễn rốt cuộc không khống chế được xúc động. Đứa nhỏ này là hắn cứu trở về, tuy rằng hai người không phải người yêu, hắn vẫn đem đứa nhỏ này như đệ đệ mà yêu thương. Hiện tại y sắp chết, hắn không có năng lực cứu y, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn y chịu khổ như vậy. Cho nên khi màn đêm buông xuống, Lục Vương gia mang theo toàn bộ thị vệ trong phủ mạnh mẽ nhập cung, bởi vì hắn là vương gia, không có hoàng thượng lên tiếng, không ai dám ngăn cản hắn, hơn nữa hắn đối hoàng cung thập phần quen thuộc, rất nhanh tìm được Luyến Nhân. Chính là khi hắn nhìn thấy Luyến Nhân đã bị tra tấn sắp biến thành người tần tật, hắn điên cuồng đem kia tay chân mấy người kia chặt đứt rồi mới đưa Luyến Nhân ra. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quan binh, căn bản không thể ra khỏi thành, Dung Diễn đem Luyến Nhân giấu ở kho hàng ngầm ở nhị vương phủ. Nhị vương gia đáp ứng nhất định sẽ giúp hắn, hiện tại hắn không thể ra bên ngoài, hoàng thượng đối hành vi của hắn rất là tức giận, đem cả kinh thành giới nghiêm, cơ hồ lục soát từng nhà, vương phủ của hắn cũng đã bị quan binh vây chặt như nêm cối. Lang y ở nhị vương phủ coi như có chút công phu, sử dụng giải thuật toàn thân cuối cùng bảo vệ được một mạng của Luyến Nhân. 7 ngày sau, Luyến Nhân cuối cùng mở to mắt nhìn chung quanh hết thảy đều xa lạ, là y chưa bao giờ gặp qua, liền có điểm sợ hãi. Y nằm trên giường chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, thẳng đến khi nhớ tới y bị mấy thái giám kia lăng nhục, y kinh hoàng mở to hai mắt. Còn tưởng rằng chính mình đã chết, nguyên lai hết thảy còn chưa chấm dứt. Nơi này không thấy mặt trời, y nghĩ hẳn là còn ở trong phòng giam, ngày mai bắt đầu tử hình sao. Y nâng tay lên mau lau đi hơi nước đáng ghét trong mắt, lại phát hiện cánh tay bị băng bó bạch bố, kỳ quái, ngày mai sẽ tiến hành ra hình, hôm nay lại băng bó cho y, không nghĩ là lãng phí sao. Lại nhìn trên người, toàn thân đều bao trong bạch bố. Lúc này, cửa mở, luyến nhân ngẩng đầu nhìn, bởi vì nơi này không có cửa sổ, chỉ có mấy ngọn đèn nho nhỏ, nhìn không rõ người đến là ai. Luyến nhân sợ hãi lui thành một đoàn, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần không cần lại đây bắt y đi ra ngoài. Thẳng đến bóng người này tới gần, luyến nhân mới nhìn rõ là Lục Vương gia. Luyến nhân, Dung Diễn có chút kích động, người cuối cùng cũng tỉnh, thật tốt quá. Dung Diễn bắt lấy tay luyến nhân, có điểm nói năng lộn xộn. Vương gia, ngài đây là, tới tiễn luyến nhân sao? Dung Diễn ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới hiểu được luyến nhân là còn tưởng rằng vẫn ở trong cung. Cũng khó trách, nơi này là địa lao ở Nhị Vương phủ, cùng ngự trảm giam trong cung cũng không khác gì nhiều. Luyến nhân, không có việc gì, hết thảy đều qua rồi, chúng ta hiện tại là ở phủ của nhị ca, bên ngoài không còn an toàn, cho nên chúng ta phải ở trong này trốn một thời gian. Không được, như vậy sẽ liên lụy nhị vương gia, chúng ta mau nhanh chóng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyến nhân muốn đứng dậy, chính là bất đắc dĩ không thể động đậy, y tức giận đến đạp thẳng ván giường. Luyến nhân, ngươi đừng vội, chúng ta hiện tại là ở địa lao nhị vương phủ, sẽ không ai nghĩ đến. Hơn nữa hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là mật thám, phỏng chừng trong vương phủ cũng có, nếu chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, mới là hại nhị ca. Chuyện này nói sau, ta đem ngươi xem như đệ đệ, ta cùng nhị ca ca tự nhiên là ca ca của ngươi. Huống chi, nhị ca là tự nguyện giúp chúng ta. Chấm, vương gia, ngài vẫn nói chúng ta, chẳng lẽ ngài cũng bị truy nã sao? Vì cái gì, chẳng lẽ ngài lại làm việc gì ngốc? Lục vương gia cười khổ một chút, luyến nhân, đừng nghĩ nhiều, hết thảy đều qua rồi. Hơn nữa ta còn có tin tức tốt còn chưa nói cho ngươi. Vương phi có thai, cho dù ta ra sao, cũng coi như không làm. Thất vọng liệt tổ liệt tông, luyến nhân lặng yên, y không biết nên làm sao khuyên vương gia vì y làm nhiều việc như vậy, chính là trong lòng y vẫn lưu lại hình bóng của một người, người đã hoài nghi y, thương tổn y, thậm chí muốn giết y, luyến nhân, ta làm những việc này không phải vì muốn đoạt lại lòng của ngươi. Ta đối với ngươi thật sự đã không còn giao tình cùng ngươi, ta là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc một chút, ta thật sự đem ngươi xem như đệ đệ. Nước mắt theo hai má chảy xuống, nếu người y yêu chính là Lục Vương gia thì đã tốt biết bao nhiêu, nhưng cho dù có chọn lại lần nữa, y nhất định vẫn yêu hoàng thượng, cho dù tới giờ phút này, y vẫn không quên được thân ảnh người kia đã khắc sâu vào lòng y, cách chương.